Chương 1993 tối cường thăng cấp hệ thống. Hư môn, mở. Bạch Phát lão giả hai mắt hơi động y vù. Một vệt tinh mang bắn ra, uy thế như núi, trong nháy mắt rót vào ở Long Phi trong óc y vù. Long Phi thân thể chìm xuống, gần như không đứng thẳng được. Trung vị thần cường giả siêu cấp, uy thế không tầm thường, hơn nữa uy thế như vậy vô hình, không có bất kỳ phương hướng, trong chớp mắt nghiền ép nhường Long Phi căn bản thố không kịp đề phòng, không có cách nào chống đối y cẩu vật. Biết cửu chuyển thiên linh hoa là giả thì lại làm sao? Ngày hôm nay ngươi phải chết. Vị đại nhân kia mạnh mẽ nói rằng ngay vào lúc này một tiếng tần tần tiếng bước chân vang lên, khẽ nói, y ai muốn nhà ta lão đại chết a? Ầm. Dường như tức giận trâu hoang giống như vậy, cả người từ trong hư không xông tới đi ra, không chờ vị kia thiên hối thương minh tổng đà đại nhân đứng vững thân hình, trực tiếp liền đánh bay ra ngoài, va lăn đi một mảnh tường, chôn ở phế tích bên trong, bất tỉnh nhân sự, cũng ở đồng thời Lý Nguyên Bá sau lưng giày đặt quan tài đá chấn động mạnh một cái, y vù. Rơi xuống đất chớp mắt, trực tiếp đem Bạch Phát lão giả thả ra ngoài uy thế cho ngươi chấn toái, đập vỡ tan, nứt đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phát lão giả, hét ra một tiếng, để ngươi lại dùng uy thế nghiền ép ta lão đại thử một chút. Đại Kim Cương, uy vũ thô bạo Lý Nguyên Bá đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người rùng mình, cũng không phải là bởi vì sức mạnh của hắn, mà là sự xuất hiện của hắn phương thức, trực tiếp từ trong hư không lao ra thần bản điện thiếu niên ánh mắt chìm xuống, liền hai người các ngươi mà thôi. Tiếng nói vừa dứt y vù, vù, vù, y vù, vù, vù, chu vi từng vị bóng đen hạ xuống, cùng một màu tất cả đều là hạ vị thần cường giả tối đỉnh, trực tiếp đem Long Phi cùng Lý Nguyên Bá vây vào giữa, lúc này vương gia trưởng lão đứng lên đến, hai tay kết ấn, y uống. Một con màu vàng độc thi từ trong lòng đất khoan ra, hét ra một tiếng, y giết hắn. Màu vàng độc thi, thi vương, toàn trường lại là tất cả xôn xao, đồng thời rất nhiều người vội vã lùi về sau. Chỉ cần hút vào này màu vàng độc thi thể bên trên một chút độc khí liền sẽ biến thành độc thi, loại này màu vàng thi vương quá cường hãn, là vương gia tổ tiên từ tranh bá trên chiến trường mang về, nó là vương gia những kia độc thi tổ tông, cũng đúng mạnh nhất độc thi ở tiến vào buổi đấu giá trước, vương, tề, triệu, trần kỷ gia tộc lớn liền chịu đến mật lệnh, muốn đối phó Long Phi những gia. Tộc này cùng Long Phi đều có thâm cừu đại hận, đặc biệt vương gia, bọn họ nhất định phải báo thù, chợt tề, triệu. Trần Kỷ đại cao thủ của gia tộc cũng đều này xông lên bán đấu giá đài, ha ha ha, hãy náo nhiệt như thế, làm sao có thể thiếu ta đây? Côn Luân tộc ông lão cũng đúng trầm giọng hét một tiếng, hạ xuống ở trên khán đài, nhìn Long Phi lạnh cười lạnh nói, nghe tiểu tử, nghe nói ngươi đầu người rất đáng giá. Ai có thể lấy xuống ngươi đầu người, ai đem phải nhận được thần tử đề bạt, trở thành thượng cổ thần chiến hung hăng nhất lực, mạnh nhất gia tộc. Long Phi cùng chủ thần điện đối kháng, đây là tất cả mọi người đều biết sự tình, trước đây là ở Ác Ma đảo, hiện tại là ở thượng cổ thần chiến, hơn nữa, chiến vô song cũng lên tiếng, ai có thể giết chết Long Phi, ai liền có thể được thượng cổ thần chiến quyền thống trị, cái điều kiện này quá mê hoặc không người nào có thể từ chối, Long Phi nhếch miệng cười nói, "Kệ quay, nhìn dáng dấp muốn giết ta người thực sự là không ít a." Lý Nguyên Bá hàm hàm một tiếng, nói, "Ê lão đại, ngươi đi trước, những người này giao cho ta." "Còn có ta." Một chỗ, Vương Thái vọt ra, vương gia trưởng lão lạnh rên một tiếng, kỳ quái vật. Vương Thái không cần thiết chút nào, mà là trực tiếp đi tới đầu kia màu vàng thi vương trước mặt, hai mắt đột nhiên một nanh, trong cơ thể thiên cốt cấm kỵ sức mạnh bộc phát ra, hai tay hơi động, trực tiếp ngăn trở màu vàng thi vương đường, màu vàng thi vương đột điên cuồng ăn mòn, nhưng là chẳng có tác dụng gì có, thần bản điện thiếu niên cười lạnh một tiếng, nói, "Ê thêm một cái quái vật, cũng là ba người các ngươi. Có thể làm cái gì? Long Phi. Nếu như ta là ngươi, ta bé ngoan sẽ quỳ xuống đất xin tha, như vậy hay là ngươi còn có thể không có thống khổ chết đi, Long Phi nói. Ở ngươi không phải ta, ngươi cũng trở thành không được ta, ngươi cái gì rác rưởi thân phận a? Cũng tại lúc này, thiếu nữ mặc áo tím đi tới phòng riêng bệ cửa sổ, khẽ nói, "Ê so với người nhiều đúng không? Vậy thì nhìn ai càng nhiều một chút. Toàn bộ đi ra cho ta." Vù. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, trong bóng tối một cái lại một cái sát thủ hiển lộ ra thân hình của chính mình, trực tiếp đem toàn bộ phòng bán đấu giá cho vây lại, hơn nữa, còn có rất nhiều trốn ở trong bóng tối sát thủ. Thân ở hắc ám mới là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi khả năng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, thần bản điện thiếu niên ánh mắt chìm xuống, nói, "Kẻ thiếu cốc chủ, ngươi vẫn chưa đi." Thiếu nữ mặc áo tím cười nói, "Kẻ ta làm sao sẽ đi đây? Ta không thấy rõ sợ sắc mặt của các ngươi, ta làm sao sẽ rời đi đây?" phụ thân ta chết có phải là cũng đúng các ngươi bày ra? Bây giờ suy nghĩ một chút rất có thể, từng bước, đem Dạ Vương cốc đẩy hướng về vực sâu, thiếu niên cười nhạt, cái đúng thì thế nào? Lấy ngươi thực lực bây giờ còn có tư cách cùng thần bản điện sức đánh một trận sao? Dạ Vương cốc y hiện tại cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt chìm xuống, bỗng nhiên U Minh lão nô vọt ra, ai dám chê cười Dạ Vương cốc. Hư không hơi động, trong bóng tối, một cây chủy thủ vạch hướng về thiếu niên cái cổ, nhanh như chớp giật, thêm vào đánh lén, chiêu này tuyệt đối muốn đòi mạng, nhưng mà thiếu niên căn bản không hoảng hốt, thân thể không động, tay phải đột nhiên một trảo, không cho U Minh lão nô tiếp cận, bàn tay của hắn bên trên liền thả ra một luồng siêu cường sức hút, đem U Minh lão nô một cái hấp ở trong tay, trong phút chốc một tay to lớn giữa không trung, đột nhiên hướng mặt đất mạnh mẽ đập một cái, y ầm long. Một tiếng vang thật lớn, U Minh lão nô bị đẩy lùi đi ra ngoài, trong miệng không ngừng mà phun máu tươi đen ngòm, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thần bản điện thiếu niên cười nhạt, nói, kẻ ta dám chê cười các ngươi Dạ Vương cốc, tất cả đều là một đám rác rưởi, ám dạ chi vương. Ha ha ha. Tức chó mà thôi. U Minh thúc thúc. Thiếu nữ mặc áo tím rơi xuống, nâng dậy U Minh lão nô, U Minh lão nô sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói, kẻ tiểu thư, xin lỗi, ta dùng không. Không. Không, kẻ thiếu nữ mặc áo tím lắc đầu, U Minh lão nô nhìn cách đó không xa Long Phi, nói, kẻ tiểu tử, từ nay về sau ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng tiểu thư nhà ta, tất cả liền. Xin nhờ. Nói xong, máu đen ở ngoài tuôn ra, U Minh lão nô thân thể chậm rãi trở nên cứng ngắc lên, một chiêu thúng sát, đây chính là thần bản điện cường giả thực lực, thiếu niên lạnh cười lạnh nói, kẻ nếu ngươi không có đi, vậy hãy cùng hắn đồng thời chết ở chỗ này đi. Quá mạnh mẽ, Long Phi thậm chí không cảm giác được sức mạnh của hắn gợn sóng, đối phó U Minh lão nô một chiêu, cái kia một chiêu dễ như ăn cháo bình thường, cường giả, chân chính cường giả, Long Phi chiến đấu nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên, hai mắt âm trầm, khóe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một vệt sát ý cười gằn, vậy vậy thì nhìn ngày hôm nay ai chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá sờ soạn một cái đại quan đầu, nhếch miệng hưng phấn cười lên, nhìn chằm chằm tên kia tóc bạc cường giả, hàm hàm cười một tiếng nói, "Kỳ Hư môn." Mở